Liên minh chi thần, chương 187, ngũ mỹ hầu chủ thân phận thật sự của Hiên Nhi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Nam Cung trưởng lão, người đã tới lúc này ở trong một đình viện rất xa xỉ bên trong Thiên Vân Thành, một thân ảnh lão già xuất hiện, người này chính là Nam Cung trưởng lão của Thiên Long học viên. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào khiến cho lão để ý, để trong tay chén trà xuống, ánh mắt của lão nhìn về phía thân ảnh đứng đằng sau. LTC ngươi sắp tới, ta cần nhà ngươi giúp cho ta một chuyện. Thân ảnh này chính là LTC của Thiên Kiếm Tông, do Nam Cung lão chọn Thiên Vân Thành để nghỉ chân nên hắn cũng đi theo lão luôn. Nhìn LTC, Nam Cung lão lạnh nhạt nói. Vâng thứ trưởng lão, chỉ cần là chuyện của ngài thì dù thế nào đi nữa đệ tử cũng nguyện giúp sức. LTC gương mặt hưng phấn nhìn lão già trước mặt nói. Đây chính là cơ hội để cho hắn bám chân vào người này, đây là một vị trưởng lão đại vị cao trong Thiên Long học viên, chỉ cần bám được là hắn có thể dễ dàng sống ở Thiên Long học viên khi có người này chống lưng. Được thôi, lát nữa ngươi cùng ta đi vào Khốn Long Sơn, sẽ có một chuyện cho ngươi làm và mang theo cổ tướng của ngươi nữa. Nam Cung lão gương mặt lạnh nhạt nói. Vâng thưa trưởng lão, LTC gương mặt hơi đổi nhưng vẫn cung kính gật đầu nói. Lúc này không có Ori ở đây, lúc trước do nàng bảo đã mệt nên đã nghỉ ngơi trước, lúc đó LTC cảm thấy như rõ ràng nàng đang cố tránh mặt hắn, nhưng bên trong bí cảnh hắn đã được chứng kiến sự tức giận của nàng nên hắn cũng không dám nói gì, nhưng lúc này chỉ cần bám được vào Nam Cung lão này thì cho dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ bắt Ori theo cùng. Được rồi, mời hai tên đó vào. Nam Cung lão gật đầu thanh âm hướng ra bên ngoài nói. Vâng, bên ngoài người hầu khẽ cung kính nói một tiếng rồi lui ra. Tham kiếm Nam Cung trưởng lão. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Nam Cung trưởng lão cung kính. Hai người này, LTC nhìn thấy hai người xuất hiện, gương mặt có chút đờ ra, hắn không ngờ hai người này lại chính là La trưởng lão và Lương trưởng lão của Đan Môn. Không cần phải ngạc nhiên, hai người này chính là người của ta. Nam Cung lão nhìn LTC lạnh nhạt nói, các ngươi chắc chắn là nàng sẽ xuất hiện chứ, quay lại nhìn La trưởng lão và Lương trưởng lão nói. Vâng thưa ngài, theo như hạ nhân biết được thì lúc chuyển ngày, Hắc Nguyệt sẽ xuất hiện và lúc đó cũng là lúc mà nàng xuất hiện. La trưởng lão cúi đầu nói, đây chính là tin tức mà lúc trước hắn rời khỏi Đan Môn để tìm kiếm và cũng chính là lần mà hắn dùng phân thân của mình đả thương Huy ở trong Khốn Long Sơn. Ngươi chắc chắn, Nam Cung lão ánh mắt nhìn La trưởng lão nói, vâng, tiểu nhân chắc chắn, La trưởng lão không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm mặt nói. Đối mặt với lão già này mỗi lần lại khiến cho hắn không giữ được nổi bình tĩnh, không ngờ thiên tôn cảnh tu vi lại cách xa so với địa vương cảnh đến như vậy. Được rồi, nếu thành công thì sẽ không thiếu lợi ích của hai người các ngươi. Nam Cung lão gật đầu nói. Đa tạ Nam Cung lão. Cả hai tên La và Lương trưởng lão đều vẻ mặt hưng phấn nói. Được rồi, cũng sắp tới rồi, ta đi chuẩn bị một chút, ba người các ngươi ra bên ngoài đợi, đến lúc ta xuất hiện thì chúng ta sẽ xuất phát. Nam Cung lão nhìn ba người lạnh nhạt nói rồi trong tức khắc lão biến mất khỏi chỗ này. Đây là tu vi thiên tôn cảnh sao, đúng là làm cho người ta ao ước mà. Cả ba tên chưa kịp phản ứng thì Nam Cung lão đã biến mất, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn. Nhạc lão, có tin tức xuất hiện, bên trong Khốn Long Sơn sẽ có dị tượng, chỉ sợ có bảo vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trong Thiên Kiếm Thành, đây chính là thành mà Nhạc lão của Thiên Đao Sơn Trang đã chọn để nghỉ chân, lúc này trong phòng xuất hiện hai thân ảnh chính là Nhạc lão và một tên đệ tử Thiên Đao Sơn Trang. Dị tượng, Nhạc lão gương mặt bỗng trở nên quái lạ sau khi nghe tên đệ tử của mình nói, lão bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt đảo đảo như đang suy nghĩ cái gì đó. Chỉ sợ đã tới ngày đó rồi, qua ngày mới sẽ có Hắc Nguyệt xuất hiện, nếu ta đoán không sai thì người đó cũng sẽ xuất hiện. Gương mặt của lão đang suy nghĩ bỗng đờ mặt ra, lão biết dị tượng sắp xuất hiện là ám chỉ điều gì rồi. Chỉ sợ mấy lão già kia cũng biết được, ta không thể để cho mấy lão có được người này được. Thành âm lẩm bẩm, Nhạc lão trong mắt hiện lên dị sắc. Nhanh báo cho đám đệ tử, nhanh chóng chuẩn bị tới Khốn Long Sơn, thêm cả tên SVC và tướng của hắn nữa, sẽ là sự trợ giúp to lớn cho chúng ta. Nhạc lão trong nháy mắt lao ra bên ngoài. Tên đệ tử còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra, nhanh chóng đi chuẩn bị tất cả mọi thứ, và triệu tập đệ tử của Thiên Đao Sơn Trang. Bên trong đan thành Thiên Bảo Các, Hắc Nguyệt sắp hiện rồi, chỉ sợ đêm này Khốn Long Sơn sẽ không yên ổn nữa. Grand ánh mắt nhìn ra bên ngoài nói, chỉ sợ đã có nhiều người biết chuyện và tới chỗ đó, nhưng người đó cũng không phải là người dễ đối phó, chỉ sợ nếu như không có chuẩn bị thì đám người đó sẽ có đi mà không có về. Fiora vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày nói. Bắc lão có muốn tham dự hay không, biết đâu người đó sẽ rơi vào tay chúng ta thì sao? Brand quay lại nhìn Fiora nói. Có vẻ không, bác lão có thể đã biết chuyện này nhưng lão cũng biết được tính nguy hiểm của nó, nếu như lỡ đắc tội người đó thì sẽ là phiền phức lớn lắm, nên lão không muốn nhúng tay vào chuyện này. Fiora gương mặt suy nghĩ nói, nàng cũng đã từng hỏi bác lão về dị tượng Hắc Nguyệt sắp xảy ra, nhưng lão nói không muốn đắc tội người này nên không có tham gia. Chỉ sợ người này có quan hệ mật thiết với người đứng đầu Thiên Phong Thành, bác lão có vẻ biết được mối quan hệ này nên mới không có nhúng tay vào. Brand nói, Thiên Phong Thành, nếu như là thật thì đắc tội với nàng sẽ là một phiền phức vô cùng lớn đó. Fiora gương mặt trầm tư nói, không biết hắn có biết được chuyện này hay không? Brand ánh mắt lại nhìn ra phía bên ngoài nói, hắn có thể đã biết vì bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, các nàng cũng biết mối nguy hiểm của người đó nên chắc là lúc này không dám cho hắn tham gia rồi. Fiora nói, nhưng cả hai người không ngờ được là người vào trong Khốn Long Sơn nhanh nhất lại chính là Huy, lúc này hắn vẫn không biết được sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra bên trong vì lúc này hắn chỉ quan tâm tới Sona mà thôi. Và trong suy nghĩ của Fiora là đám người Z sẽ nhắc nhở cho Huy nhưng không phải, mấy người các nàng lúc này cũng vì chuyện của Sona mà quên luôn cả chuyện này rồi. Ê, hình như ta vẫn quên cái gì đó thì phải. Lúc này gương mặt của Riven bỗng thẫn thờ, nàng quay sang nhìn Kata đi bên cạnh nói. Chắc là do ngươi nghĩ nhiều thôi. Kata cũng không nhớ rằng hôm nay sẽ có Hắc Nguyệt hiện, quay sang nhìn Riven lạnh nhạt nói. Mong là vậy, Riven lại theo đám người, nhưng gương mặt của nàng vẫn là sự thẫn thờ đó, nàng như cảm giác được mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng tạm thời lại chưa có nghĩ ra. Một lát sau, chúng ta đến nơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Huy và Sona đã đi vào bên trong Khốn Long Sơn, trước đó hắn đã truyền âm cho Thanh Long bảo nó tìm cho hắn một chỗ ít yêu thú vào kín đáo, và hắn đã dẫn Sona đi tới đúng địa bàn của Thanh Long luôn. Nếu như nàng không muốn thì cũng không sao, cái giao ước đó ta cũng chỉ coi như là nói đùa thôi. Huy lúc này quay sang nhìn Sona nói, hắn cũng không muốn vì miễn cưỡng nàng phải theo hắn, mặc dù muốn thật nhưng nàng cũng là vì cái giao ước đó mới đồng ý, nhưng hắn lại không muốn như vậy. Ồ, nếu là vậy thì tại sao ngươi lại dẫn ta tới chỗ này? Sona ánh mắt nhìn chằm chằm Huy nói. Nàng mới đầu có chút bất ngờ vì hắn lại dám từ chối nàng. Ta dẫn nàng tới đây là vì một chuyện khác và chuyện này ta cần sự giúp đỡ của nàng. Huy nhìn Sona cười nói. Ta không biết các nàng tại sao lại quên mất ngày này, không phải qua ngày mới sẽ có Hắc Nguyệt hiện hay sao? Huy nhìn đám nữ tử xung quanh cười nói. Hắc Nguyệt, đúng rồi là Hắc Nguyệt. Ta đã nghĩ hình như có chuyện gì đó mà ta đã quên mất thì ra nó chính là Hắc Nguyệt. Riven lúc này gương mặt mới hiểu ra nói. Hắc Nguyệt, đúng rồi, sao chúng ta có thể quên được chuyện này cơ chứ? Cả Z và Cát Can lúc này cũng đã nhớ ra. Có thể do chuyện của hắn và Sona khiến cho chúng ta quên mất chuyện này. Riven liếc nhìn Huy và Sona nói. Hắc Nguyệt, ngươi sao lại biết Hắc Nguyệt? Sona ánh mắt nhìn Huy nói. Nếu như nói đám người các nàng quên còn được nhưng tại sao một tên võ giả như Huy lại có thể biết được? Chuyện này tạm thời không nói, nàng có muốn giúp ta hay không? Huy không trả lời câu hỏi của Sona, mà hắn chỉ cười nhìn nàng nói. Thực ra là hắn cũng vừa mới biết chính Hắc Long đã nhắc nhở cho hắn vì trong một lần ra ngoài, Hắc Long đã được chứng kiến Hắc Nguyệt và có một sự xuất hiện người này đối với Huy là hắn rất muốn có nên lần này hắn không thể từ bỏ được. Ngươi là vì người đó mới bỏ qua ta hay sao? Sona vẻ mặt có chút tức giận nhìn Huy nói, không, ta rất muốn chuyện này nhưng hình như lại có người không muốn, cho nên ta cũng không miễn cưỡng. Huy ánh mắt nhìn ra Hiên Nhi phía đằng sau nói, hắn để ý từ lúc rời đi khỏi đan môn thì ánh mắt của nàng như không có rời khỏi hắn khiến cho Huy nhiều lúc cảm thấy lạnh cả người. Và hình như Hiên Nhi, nàng cũng không phải là người thực sự phải không? Đang lúc đám người nhìn chằm chằm vào Sona vì mong đợi câu trả lời của nàng thì bỗng thanh âm của Huy vang lên khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Tại sao ngươi biết, sát khí ẩn hiện thanh âm của Hiên Nhi trở nên âm trầm nói. Cách chương.